mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Chương 566 giáo điều cùng nguyên tác, đại tỷ bám vào Minh Diễm phụ thân bên tai thấp giọng nói. Ngoặc kép, người viết cái biên lai là đến nơi. Mau viết đi, nàng thấy đối phương biểu tình vẫn là có chút do dự. Rất là nôn nóng tận tình khuyên bảo. Nhị muội hiện tại cái dạng này đúng là dùng tiền thời điểm. Đến nỗi giấy vay nợ cũng có thể là Minh Diễm lộng rớt cũng nói không chừng. Ta nói ngươi cũng đừng như vậy giáo điều, Minh Thúc nghe xong đại tỷ thúc giục nói. Quay đầu lại nhìn về phía Tố Tân, nói, thật sự là xin lỗi a. Kỳ thật Minh Diễm có hay không vay tiền cho ngươi chúng ta là thật sự một chút mà cũng không biết. Lúc ấy sửa sang lại nàng đồ vật thời điểm cũng không thấy được có giấy vay nợ linh tinh. Cho nên Tố Tân nơi nào nghe không ra Minh Diễm phụ thân trong lòng dãy giụa. Hắn quá hiểu biết chính mình cái kia không hiểu chuyện nữ nhi. Đều là bọn họ đi cho nàng chú đi, như thế nào sẽ có người có thể từ nàng trong tay tiếp đi tiền. Chính là hiện tại chính phùng khốn đốn, đột nhiên nhiều một số tiền cũng là có thể giải trước mắt lửa xém lông mày. Mấu chốt là đối phương chủ động đưa tới cửa, bất quá hắn nhìn đến nằm ở trên giường bạn già nhi. Ngữ khí liền trở nên quả quyết lên. Khuê nữ a, ta biết ngươi đáy lòng chính trực, bất quá nếu giấy vay nợ đều không có. Chuyện này, liền như vậy thôi bỏ đi, nói ra tính, hai chữ cũng chính là tương đương với đem mắt thấy liền đến. Tay tiền ra bên ngoài đầy, này không phải ngốc, mà là có bệnh a. Chính là ở Minh Diễm phụ thân xem ra, vốn dĩ cũng không tin nữ nhi là cái sẽ vay tiền cho người khác người. Huống chi chính mình cũng không có giấy vay nợ, lại dựa vào cái gì thu người khác tiền, nếu ở bắt đầu có lẽ bởi vì hiện tại sinh hoạt áp lực có chút tâm động. Nhưng là nhìn đến bạn già như cái dạng này, nếu nàng thật cứ như vậy buông tay mà đi, hắn một cái tao lão nhân lưu tại trên đời này trừ bỏ liên lụy người khác, cũng không có gì ý nghĩa, này đó tỉ muội biểu hiện đều thực quan tâm. Nhưng là hắn càng hiểu được mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Cùng với kéo đi xuống, còn không bằng tới cái dứt khoát, tất cả mọi người đều bớt lo. Tố Tân nói sang chuyện khác, thúc thúc, ta xem A-di hình như là chúng ma chứng. Một chốc là tỉnh không tới. Ma chứng, ngươi như thế nào biết? Tố Tân nghiêm trang mà nói, trước kia chúng ta trong thôn có cái cụ bà. Giống như bởi vì trong nhà ra điểm chuyện gì, lập tức liền ngất qua đi, lúc ấy còn đưa chấn trên bệnh viện nhìn tới, đều nói có thể là được trúng gió thêm lão niên si ngốc gì đó. Sau lại trong thôn tới một cái thảo bách gia mễ lão bà. Nàng nhìn liền nói, cụ bà là trúng ma chứng, linh hồn nhỏ bé bị nhốt ở âm dương chi gian, cho nên thoạt nhìn giống như là được lão niên si ngốc giống nhau. Nhưng là nếu tùy ý trường kỳ đi xuống nói, hồn phách hoặc là tiêu tán, hoặc là bị hút vào âm phủ, vậy thật là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Tố Tân tiến vào phòng, bởi vì tất cả mọi người đều phi thường quan tâm, một vạn khối giấy nợ sự. Cũng theo tiến vào, đem nho nhỏ phòng ngủ tắc tràn đầy, nghe tới Minh Diễm phụ thân nói, chuyện này liền như vậy tính khi. Có mấy người lập tức nóng này. Cảm thấy hắn chính là quá, giáo điều. Trước kia là giáo viên, làm việc thích có nề nếp, bọn họ cũng không dám nói gì đó. Chính là này rõ ràng chính mình đưa tới cửa tiền, quản hắn có hay không giấy vay nợ đâu. Còn tới vậy nhận lấy bái, còn không phải là đánh cái biên lai sao. Này có cái gì khó được, đang ở mồm năm miệng mười mà khuyên Minh Diễm phụ thân. Một bên làm Tố Tân lấy tiền. Chính là Minh Diễm phụ thân nghe được Tố Tân nói sau vẫn đục đôi mắt hiện lên giống nhau sáng rọi. Thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi nói chính là thật sự. Vội vàng mà truy vấn. Kia sau lại ra sao? Tố Tân đương nhiên mà đáp. Lão bà lúc ấy khiến cho cụ bà người nhà bưng một chén nước giếng. Đem hai căn chiếc đũa giao nhau phóng mặt trên. Sau đó ngón tay vẽ vài vòng. Uống một ngụm thủy phun đi xuống, cụ bà lập tức liền tỉnh lại. Tố Tân vì làm chính mình, biên, câu chuyện này càng chân thật. Còn bổ sung một câu, năm nay ăn Tết ta về quê còn nhìn đến cụ bà. Thân thể ngạnh lãng đâu, Minh Diễm phụ thân lúc này kích động đứng lên. Thân thể run run rẩy rẩy mà bắt lấy Tố Tân. Khuê nữ a, người biết cái kia lão bà hiện tại ở đâu sao? Ta, Tố Tân, lão bà lúc ấy chỉ là tới chúng ta thôn cho nàng cháu gái Thảo Bách ra mẹ tới. Sau lại liền đi rồi, lại bổ sung một câu. Bất quá lúc ấy chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy đến lão bà là như thế nào làm. Nếu không ta thử xem đi, dù sao chỉ là một chén nước một đôi chiếc đũa sự tình. Nếu là hữu hiệu tự nhiên là chuyện tốt, nếu không tác dụng, coi như là ta quấy rầy các ngươi, Minh Diễm phụ thân liên tục xua tay. Không quấy rầy, không quấy rầy, cũng không màng chung quanh người khăng khăng cùng phản đối. Này làm cái gì a làm? Nhân gia bệnh viện đều kiểm tra rõ ràng, là lão niên si ngốc, còn làm phong kiến mê tín này một bộ. Nhị cữu, ngươi đừng quên chính mình trước kia cũng là dạy học, chính là a, này nữ chính là có bệnh đi, vừa rồi nói là tới trả tiền, hiện tại lại nói chính mình còn có thể chữa bệnh. Thật khi chúng ta hảo lừa gạt a, nhị đệ, ta xem chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Chúng ta đều biết ngươi hiện tại tâm tình rất khổ sở. Chính là ngươi cũng không thể cái gì cũng có thể từ khi tuyệt vọng a. Tố Tân đạm mạc mà nhìn chung quanh những người này mồm năm miệng mười mà khuyên nhủ. Trên thực tế bọn họ lại thấy thế nào không ra này đối lão phu thê chi gian tình cảm thâm hậu. Một cái đi, một cái cũng sống không được bao lâu. Hơn nữa hiện tại không có con cái. Cũng chỉ dư lại bọn họ này đó thân nhân. Như thế, bọn họ không chỉ có không cần lại lấy ra tiền trợ giúp. Ngược lại sẽ chia cắt một tuyệt bút, hai bên tương đối, đương nhiên lựa chọn người sau. Tỉ muội, bất quá cùng này, Minh Diễm phụ thân hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là Tố Tân nói. Chiều này đó còn một bộ ta là vì ngươi hảo, bộ dáng người quát. Đi ra ngoài, đều cho ta đi ra ngoài. Nhị cữu, ngươi như thế nào như vậy? Ta hôm nay chính là chuyên môn thỉnh một ngày giả lại đây xem ngươi. Ngươi thế nhưng vì một cái không biết lai lịch chi tiết người ngoài như vậy đối chúng ta. Ngươi sẽ hối hận nhị đệ. Ngươi là dạy học, ngươi trước kia cũng không tin tưởng này đó. Ngươi, Minh Diễm phụ thân nóng này. Đi ra ngoài, đều cút cho ta đi ra ngoài. Là các ngươi đều rất bận. Nhà của chúng ta sự không cần các ngươi nhọc lòng, đều cho ta đi, hắn thân thể run rẩy, tùy thời đều phải bị khí té xỉu, mà ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, hắn trên người hơi thở ác ý cực kỳ không ổn định. Nếu lại làm những người này nháo đi xuống nói, chỉ sợ thật sự sẽ đem lão nhân này ra tức chết. Trong lòng một trận thổn thức, nếu chính mình đã tiếp án này, vừa lúc làm nàng đụng phải một màn này. Thuận tiện vì này cũng hảo bình chính mình tâm ý, nàng theo bản năng đỡ lấy lão nhân ra cánh tay, đối những người này nói, kêu các ngươi đi ra ngoài liền đi ra ngoài, thiếu như vậy nhiều đánh thân thích quan tâm, vì ngươi hảo cờ hiệu tả hữu người khác quyết. Định, chẳng lẽ các ngươi không thấy được hắn đều mau bị các ngươi tức chết rồi sao? Chẳng lẽ nói đây mới là các ngươi chân chính muốn kết quả? Tố Tân lời này nói phi thường không khách khí, hơn nữa giọng khách át giọng chủ, bất quá nàng dùng tới một chút tinh thần chấn động, lập tức đem trong phòng la hét ầm ĩ đè ép đi xuống. Cũng làm mọi người vì này chấn động, mặc danh cảm giác được một cổ uy hiếp chi ý. Hết chương.